Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn nghe truyện ngắn Dằn Vặt của Đinh Ngọc. Hai mắt Huy đã kéo sụp xuống. Sau một ngày làm việc hùng hục ngoài bãi, giờ đây Huy chỉ còn muốn là xuống rễ đê mà ngủ. Huy lào bào vì vợ chồng Túc có nồi cơm nấu cũng khê nên chẳng việc gì suôn sẻ cả. Có lẽ việc Huy bị vấp lúc rồi cũng là do họ nốt. Nhớ đến vợ chồng Túc, Huy lại lần tay sờ túi. Sáng nay Huy đã ăn điểm tâm mất 1.500, buổi trưa 3.000, buổi tối 3.000, vị chi là 7.500. Ngày có bù ngày không, 500 tiền thuốc lá tròn 8.000. 8.000 đồng, đó là số tiền Huy phải tiêu đi trong một ngày. Vậy là với 13.000 đồng kiếm được, Huy để ra được 5.000. 5.000 mồ hôi công sức, nó nhàu nát như tờ giấy lộn. Nó đen đúa những than bụi, nó bợt bạt như cái mặt dãi gió dầm sương của Huy vậy. Và tí nữa, lúc Huy đã về đến nhà thì nó sẽ được đặt lên trên tờ 5.000 của ngày hôm qua. Rồi đến ngày mai sẽ lại có một tờ 5.000 khác được đặt chồng lên nó. Huy lụi cụi đi về chiếc cột đèn ở tít ngoài bãi, nơi có căn nhà dựng tạm mấy năm về trước giữa vườn bí đỏ. Cánh cửa kẹt mở, trong nhà có tiếng loạt soạt. Ai làm gì trong đấy hả? Huy hỏi một câu đánh động, chỉ sự im lặng đáp lại. Huy lò dò lần tay lên hốc tường tìm bao diêm và mẩu nến xòe lửa. Phải đến que thứ ba cây nến mới run rẩy cháy. Ánh sáng xô bóng tối, căn nhà như bị lột trần ra. Phía đuôi giường, một người đàn bà dáng vẻ tàn tạ đang ngồi thu lu. Huy nhìn người đàn bà lạ hoắc với vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Người đàn bà cúi gằm mặt tựa như không nghe thấy. Huy kề sát mặt người đàn bà gắt vậy. Thấy thái độ không còn thân thiện của Huy, người đàn bà kia có vẻ sợ luống cuống. Tôi tưởng lều bỏ hoang, định vào ngủ qua đêm. Huy ngồi xuống chiếc ghế đầu, liếc nhanh người đàn bà, rồi bằng một giọng ôn tồn hỏi, cô không phải ở vùng này à? Người đàn bà lặng lẽ gật đầu. Huy nhìn xuống những vỏ bí bằng nắm tay người nham nhở vứt dưới nền nhà. Có lẽ người đàn bà kia đang đói. Nỡ nào bảo con người nhỡ bước kia ra đi trong lúc này. Thần ra một lát, Huy bỏ ra cửa đứng. Rồi chẳng hiểu sao, Huy ngần ngừ đưa tay lên sờ túi ngực. Tờ bạc 5.000 vẫn còn đó. Những ý nghĩ vẩn vơ đan chéo tạo cho khuôn mặt bì bì của Huy một vẻ khó hiểu. Phải chăng vì tình đồng loại mà Huy không cho phép mình làm như thế? Rồi bằng một động tác xoay người như để chấm dứt sự giằng co của lý trí, Huy trở lại con đường ban nãy. Huy đi về chiếc quán nơi có ánh đèn loa loá như đom đóm. Vợ Túc chụp tờ 5.000 rồi đặt vào tay Huy chiếc cặp lồng cháo, cười tít mắt. Còn lại em trừ vào bữa sáng mai. Huy quay ra chẳng thèm nói. Thực tình, Huy không ưa chị ta chút nào cả. Nhưng vì cây dây cuốn cả thôi. Ăn đi. Huy đưa chiếc cặp lồng cháo bốc hơi nghi ngút cho người đàn bà. Một giây lưỡng lự, người đàn bà đưa tay đón lấy, xì sụp húp. dường như cái đói khiến chị ta quên đi vẻ ngượng nghịu. Đến lúc này Huy mới có dịp quan sát người đàn bà. Chị ta còn trẻ, tuy vậy nét tàn tạ đã xâm chiếm cái sự đầy đặn của người phụ nữ. Mồ hôi mồ kê từ trên trán chị ta rịn ra ướt tóc. Huy nhận thấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy trên gương mặt nhợt nhạt của chị ta. Chợt người đàn bà buông rơi cặp lồng, hai tay ôm lấy mặt. Cháo từ trong miệng chị ta xều xào chảy xuống đất. Huy ôm chiếc chiếu gối đầu giường bỏ ra ngoài bãi bí. Huy không thể chịu được cảnh này nữa. Khắp mặt bãi, sương đã xuống mờ mờ. Gió mát nhưng muỗi nhiều như trấu. Trên trời những vì sao run rẩy như sắp rơi cả xuống đất. Ký ức đầy xô kéo Huy trở về ngày trước. Ngày ấy Huy cũng có vợ như bao người đàn ông khác. Lành, không đẹp nhưng hiền. Nhưng rồi rượu chè cờ bạc đã làm Huy hư hỏng. Lành phải ra đi. Thua bạc, còn ngôi nhà Huy phải gán cho người ta. Tới lúc đó Huy mới nhận ra mình tay trắng. Huy tìm đến cái chết, nhưng nào chết được đâu. Ông trời công bằng lắm. Ông trời còn muốn Huy sống để chứng kiến những gì mình gây ra, để phải dằn vặt và thức tỉnh trong sự đày đọa. Chẳng ai biết Lành đi đâu. Có người bảo Lành đã bỏ vào Nam, có người bảo Lành bán hàng rong ở bến xe. Lại có bà đi chợ huyện bắn tin nhìn thấy Lành bồng theo một đứa bé đi vào cái xóm bờ đê. Mỗi người một nhẽ, chẳng biết nghe ai. Giờ thì Huy chẳng còn ai nữa. Huy đành dựng tạm một căn nhà ngoài bãi. 2 năm trôi với 2 mùa con nước đỏ. Thời gian rủ rỉ như dòng nước ngầm xói lở đời người. Huy co mình sống như một chiếc bóng. Chuyện cũ nguôi ngoai, thảng hoặc bùng lên khi có ai đó khơi gợi, làm cho Huy xa xót một thời mình đã từng có vợ. Một hôm, ông chú ruột sòng sọc ra tìm, thấy Huy nằm đưỡn dưới nền nhà. Ông sốc cổ dựng dậy. Mày biết gì chưa? Huy lắc đầu. Cái Lành nó về đấy. Lành về? Huy ngỡ như thể nghe nhầm vậy. Nó về, nhưng nó không về một mình đâu. Đúng như thiên hạ đồn đại ấy, nó có con với người ta rồi. Sao Lành có con? Huy lịm đi. Có sự nhầm lẫn nào chăng? Mà với ai? Với ai? Mày hỏi tao thì cũng chỉ là như hỏi bức vách ấy thôi. Nó về, vợ chồng thằng Chắc không cho mẹ con nó vào nhà. Bà xoa van vì thế nào cái thằng đó cũng không nghe. Nó chửi con Lành. Nó bảo trước kia nó đã không ưng gả con Lành cho mày, nhưng không ai nghe. Bây giờ nó coi như là đổ bỏ. Về nhà cũng không yên ổn, nên hồi chiều con Lành đưa con đi rồi. Huy nhổm dậy, bíu lấy áo ông Mậu. Lành đi đâu? Chú có biết không? Tao nghe nói thế chứ thực hư ra sao thì chịu. Mà tao cũng định không cho mày biết đâu. Nhưng để trong bụng nó tức đến ngang hông. Mày cứ giúp đấy thì còn biết cả trời nữa đấy. Anh tao thật vô phúc. Nói rồi, ông sập cửa bỏ về. Tính ông Mậu vốn nóng. Có thể ông ra gặp Huy cũng chỉ để trút giận cho bỏ tức. Bóng ông chú đã khuất vào làng. Huy như người say tỉnh rượu, chồm dậy, chạy như bay về trong xóm. Cổng nhà Chắc đóng im ỉm. Huy phóng ngược trở lại phía bến đò. Bến bờ vắng ngắt, không một bóng người. Lành đi thật rồi. Mới ấy mà đã mấy năm, bỏ rượu, bỏ bạc, rồi ki cóp quần quật bốc vác ngoài bến, Huy đã mua lại được ngôi nhà cũ. Hôm dọn nhà, ông chú ruột xách sang đôi gà giò, bảo Huy làm cơm mời anh em họ Mạc. Cũng từ ấy sau mỗi ngày từ ngoài sông trở về, Huy thấy trống vắng vô cùng. Căn nhà năm gian thênh thênh, trống hơ trống hoác. Đáng lẽ ở tuổi Huy, người ta đã con đầy đống, vậy mà Huy vẫn một thân lụi cụi. Còn người đàn bà kia thì tại sao lại lưu lạc đến vùng này? Hôm sau, người đàn bà cũng ra đi khỏi cái nơi không thuộc về mình. Huy lại trở về với nhịp độ hối hả gấp gáp của cuộc sống ngoài bãi. Đêm trước trời đổ dông, suốt buổi sáng hôm nay trời cũng mưa như trút. Tháng ngâu rồi, góc phản, cánh cửu vạn nghỉ việc nằm ngồi ngả ngốn. Ở một chiếc bàn ọp ẹp bên cửa sổ, Huy ngồi thờ ơ với tất cả. Cốc rượu trắng trước mặt nhấc lên xoay tít, rồi lại nảy trên mặt bàn sóng sánh. Huy đã đoạn tuyệt, nhưng hôm nay thì phải uống. Uống để tống tiễn mưa, để tống tiễn chính cái buồn không biết ập đến từ đâu. Uống để quên đi một phần cực nhọc, cô đơn, dài đằng đẵng như một thứ nợ nần. Thế đấy, Huy khật khưỡng ra về, trời lem nhem tối. Huy lang thang đi dọc bờ sông, rồi thả mình nằm dài xuống bãi cỏ. Huy còn nhớ lành làm bún riêu ngon lắm, mà Huy thích món đó vô cùng. Mỗi phiên chợ bao giờ lành cũng trở dậy sớm kỳ cục dọn hàng. Lắm hôm không ngủ được, Huy cũng trở dậy giúp lành làm bếp. Khi đôi quang gánh đã xỏ đòn, Huỳnh giành lấy gánh ra tận nơi cho lành. Vậy mà cái quán lành dọn hàng ngày trước giờ đã thành chỗ người ta đổ rác. Lắm lúc đi qua nhìn cột quán ngày xưa siêu vẹo, cứ thơ thẩn cả người. Rồi những hôm Huy ra trông bí ngoài bãi, đêm không ngủ được, lành lại lần ra rúc vào lều ôm Huy thủ thỉ. Lành thích rúc vào ngực Huy, nghe Huy nói chuyện. Suốt một thời như thế, lành chưa mấy lúc rảnh rang. Cái dạo lành có chữa, nếu không phải vì cuộc sống ngặt nghèo thì có lẽ bây giờ Huy đã có một đứa trẻ gọi bằng cha. Huy thấy những ngày đó Huy cần thiết cho lành. Còn bây giờ, một nỗi sợ mơ hồ tràn đến, bóp nghẹt nơi lồng ngực. Không còn dám nghĩ, Huy đứng dậy đờ đẫn đi tiếp. Chiếc cột đèn hiệu ngoài sông chốc chốc lóe đỏ lên. Huy mệt mỏi lê những bước chân trên bãi cát, sóng ì oạc nhoài lên những mảng trăng. Khu vườn bí đã trắng bạc một màn sương. Huy đẩy hai cánh cửa, trăng ùa vào nhà, sáng tựa ban ngày. Bỗng Huy khựng lại. Trước mắt Huy, người đàn bà hôm nào đang ngồi kia lặng lẽ. Thưa các bạn, trong đời người có bao nhiêu bí mật sống để bụng, chết mang đi? Có lẽ không nhiều. Nỗi dằn vặt khi ôm chứa một niềm riêng không thể thổ lộ, quả là điều đáng sợ. Chợt nhớ tới chuyện đôi tay lừa của vua Midas. Ngay cả khi cố gắng chôn giấu một sự thật xuống lòng đất, những ngọn gió tưởng như vô tri vẫn cứ vi vu thổi thông tin đó tới mọi người. Lại cũng có những sự thật mà lắm khi, dẫu những người trong cuộc biết mười mươi rồi, nhưng khi đối diện vẫn phải cắn răng nín nhịn bởi tấm lòng yêu thương nhau đến tận ruột gan. Chuyện ngắn Bí mật cuốn gia phả của nhà văn Vũ Xuân Tửu chúng tôi giới thiệu trong chương trình hôm nay là một trong những điều như thế. Mời các bạn cùng nghe. Gia đình ông Hộ ở xã Thượng Du có một cuốn gia phả đựng trong ống tre, viết không theo quy định thông thường, mà cứ mỗi khi có việc hệ trọng thì ghi lại bằng thứ giấy mực hiện có. Tuy mang tính tư liệu, nhưng tờ nào cũng ghi chữ gia phả. Có một tờ viết bằng mực tím trên loại giấy viện trợ có dòng kẻ to của Liên Xô, dòng chữ chỗ đậm chỗ nhạt, đồ rằng viết bằng bút lá tre. Gia phả. Nước lụt lên to, ngập lưng nhà. Nước rút, các cột đều lệch khỏi tảng, nhưng nóc và mái vẫn nguyên nên không làm lại. Một đêm có khách lạ đến nhà. Chiều nay, Hộ nghỉ bữa vụ vữa ra bến xe thị xã ráo rác tìm kiếm một người đàn ông. Bến đò bến xe là nơi dân tứ chiếng tụ hội, làm gì chẳng kiếm được người vừa ý. Chọn một hàng nước ở cửa nhà chờ xe, Hộ gọi một chén nước chè và điếu thuốc sông cầu, ra vẻ nhàn tàn nhâm nhi, nhưng mắt như đóng đinh vào đám người đang xếp hàng rồng rắn trước cửa bán vé. Bỗng cả đoàn người ồn ào hẳn lên như vỡ chợ, dồn xít vào nhau giữa hai hàng ke sắt nom như thể gắp cua. Bà hàng nước lẩm bẩm bán vé rồi đấy, nhưng chưa dập miếng trầu cuộc bán vé đã giã. Hết vé. Mấy người cuối hàng uể oải xếp cục gạch xí phần rồi tàn ra các hàng nước để mai phục cuộc sau. Anh bộ đội vẻ mãn nguyện, đút vé vào túi áo ngực. Hộ cất tiếng hỏi để làm quen. Mấy giờ rồi đồng chí? Anh bộ đội vẫn đút tay túi quần, khẽ ghếch cổ tay lên nhìn, buông sóng một câu, 3:30 rồi toan bỏ đi. Hộ vội giơ tay lên vành mũ lá chào kiểu quân sự. Báo cáo đồng chí, tôi muốn có tí việc ạ. Anh bộ đội nhìn hộ ngần ngợ như thể gặp người quen cũ mà chưa nhớ ra nên từ tốn. Có chuyện gì? Tôi còn đi tìm chỗ nghỉ, kẻo nhà trọ quốc doanh hết chỗ. Cứ ngủ đâu là nhà, ngã đâu là giường. Nhưng tôi muốn báo cáo. Hộ chỉ tay ra chỗ ghế đá gần bờ sông. Anh bộ đội cảnh giác nhưng vẫn phân trần trước con phe, muốn mau cho qua chuyện. Tôi chả có họ hàng gì đâu, bộ đội trả phép thôi mà. Thế thì đúng tổ con chuồn chuồn rồi. Hộ sởi lời dốc bầu tâm sự về gia cảnh và bệnh tình của mình, khác nào gặp lại cố nhân. Ban đầu anh bộ đội tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi thấy giọng chân thành của hộ nên cũng cảm thông. Cuối cùng hộ đánh liều van xin. Báo cáo đồng chí, đêm nay đồng chí cho vợ chồng tôi xin một đứa con. Anh bộ đội nghe vậy thì ngớ người, như kiểu không tin vào tai mình. Rồi sau khi hiểu ra vấn đề nghiêm trọng liền sừng sổ. Định khiêu khích hả? Định đặt bẫy hả? Coi chừng đấy, nhìn đây này. Anh bộ đội tháo tuột chiếc đồng hồ Slava mạ vàng ra khỏi tay và lật lên, chỉ cho hộ xem cái hình mũi tên vòng cung, con dao găm và khối bộc phá. Hộ nghệt mặt ra, anh bộ đội giọng đe nẹt. Đặc công, luồn sâu đánh hiểm đấy. Hộ ứa mắt ngậm ngùi. Ông trời bắt tội tôi, mới bị vô phúc như thế. Chứ trần đời có thằng đàn ông nào lại rước dai về nhà bao giờ đâu. Thế cả cái thị xã này không còn thằng đàn ông nào đáng mặt nữa hay sao? Báo cáo đồng chí, không phải là không có, nhưng cái thị xã bé như bàn tay thế này, rồi sao phức tạp chuyện con anh con tôi lắm. Thế việc hệ trọng như vậy, nhưng anh lại đặt vấn đề với người xa lạ, tôi cảm thấy cũng đã phần nào hiểu được ý anh, nhưng anh cũng thông cảm, tôi đã có vợ, rồi tôi không thể phản bội cô ấy được. Đàn ông tôi còn là gì, có anh còn đóng cửa đụn đi ăn mày ấy chứ. Anh nói thế, tôi lại càng thấy việc tìm người của mình quả là không lầm, trông mặt mà bắt hình xong chứ. Anh bộ đội tủm tỉm cười, hộ nhắc thấy phỉnh thêm. Đồng chí đã từng chinh chiến còn lạ gì đời. Anh bộ đội thở dài lơ đãng nhìn ra dòng sông. Cái bè đã vạo vào bến dưới, bình yên đã trở lại bến bờ. Anh bộ đội ngập ngừng. Thế ý vợ anh thế nào? Hộ mừng rỡ sấn vào. Báo cáo đồng chí, tôi bị bệnh như vậy, nhưng vẫn xấu cô ấy. Nếu đồng chí quan tâm chiếu cố, tối nay tôi sẽ phục rượu cho cô ấy say, rồi đồng chí... Phức tạp quá đi mất. Hộ sợ hãi vội thanh minh. Báo cáo, sở dĩ phải làm thế là để cô ấy vẫn tưởng con tôi khỏi áy náy về sau. Chuyện này cơ mật chỉ có tôi và đồng chí biết thôi. Anh bộ đội thấy hộ có vẻ cẩn thận, lo trước tính sau nhưng vẫn lưỡng lự. Việc này mà lộ ra cấp trên kỷ luật không cho tôi ra chiến trường thì nhục. Hộ khấp khởi mừng thầm, coi như công việc đã được 7-8 phần rồi. Tôi đã trù liệu kỹ lưỡng cả rồi. Chứ có phải trẻ người non dạ mà sốc nổi đâu. Lại một tờ gia phả, nhưng bị nhòe không đọc được. Có lẽ là do ẩm mốc sau trận lụt. Hộ khẽ lay lay vợ thì thào gọi. Mình ơi. Nụ vẫn nằm bất động. Hộ yên tâm chạy ra cổng gọi anh bộ đội. Đồng chí ơi. Đúng phương án chứ. Phải, này, uống chén rượu nhé, rượu bổ đó. Hai người đàn ông nâng chén, anh bộ đội có vẻ ngượng nghịu, còn hộ thì không dám nhìn thẳng vào anh bộ đội nữa. Khẽ nhấp một ngụm, suýt bị sặc, tưởng như chén rượu đoạn hồn, dành cho kẻ lĩnh án tử hình trước giờ ra pháp trường. Anh bộ đội kín đáo quan sát xung quanh. Vách nhà còn ngấn nước lụt. Chắc chỗ này nước lên to chảy mạnh nên tàng đi đằng tàng, cột đi đằng cột. Trên vách treo một bức tranh vẽ một đứa trẻ bụ bẫm đang ôm con gà trống cưỡng. Góc nhà có mấy cái bay dao xây và thước gỗ dính vôi vữa. Trên ban thờ thấy có cái ống tre đã nứt, viết hai chữ gia phả, theo lối in hoa đủ dấu. Trong khi đó hộ vào buồng, bật đèn ngủ và lẩy bẩy cởi quần áo ngủ cho vợ, rồi phủ lên tấm vò chăn hoa đào. Lúc lập cập đi xa, va phải cái cột, đau nổ đong đóm mắt. Hộ nói như mếu, vào đi. Hộ tựa cửa canh chừng hàng phố, phố lao động ngủ sớm, trên núi xa xa ánh lửa đốt nương lập lòe như ma chơi. Bỗng có tiếng khóa thắt lưng lách cách, hộ tưởng như búa tạ giáng xuống đầu. Trong khi đó anh bộ đội ngập ngừng bước vào buồng, cảnh giác nhìn quanh, không thấy động tĩnh gì nghi vấn, mới khẽ kéo tấm rideau hoa xanh xa. Anh đột ngột nhìn thấy trên sườn một người đàn bà còn trẻ, độ 23-24 gì đó. Cô ta nằm nghiêng, mặt quay ra ngoài, mớ tóc buông tràn trên cái gối đôi trắng tinh, má hồng mày cong, mắt khép hờ. Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi lúi húi cởi giày vải, thong thả mở khóa thắt lưng, cởi quần áo dài vắt lên thành giường xẻ quạt. Khi anh chạm tay vào người đàn bà, tự dưng cả hai người cảm thấy như bị điện giật. Một tờ da phà viết bằng thứ mực xanh hồng hà trên loại giấy của nhà máy Hoàng Văn Thụ, nét chữ đều đều như thể viết bằng bút máy. Da phà. Tiếp nối truyền thống tu thân lập nghiệp của cha anh, hộ vừa lập gia đình đã xin ra ở riêng, không phiền lụy đến bậc sinh thành. Trong thị xã miền núi này, nhà hộ tuy không giàu nhưng cũng vào hàng danh giá. Bố lái xe ca, mẹ có sạp hàng ngoài chợ, hộ lại là con một. Người ta bảo con độc cháu đàn. Mẹ hộ tính kỹ đã chọn nụ làm nàng dâu, nết hiền thảo, mình chấm, mông vại. Tặng con gái như thế cứ gọi là đẻ son son. Sau 3-4 năm lấy nhau, hai vợ chồng đã làm được nhà ngói toxi, sắm được tủ buffet, giường xẻ quạt, quang dầu bóng loáng. Nhưng phiền nỗi vẫn là vợ chồng son. Bố mẹ có ý lo. Nụ đi khám thấy hoàn toàn bình thường, luôn túc trực sẵn sàng chừa và đẻ. Nhưng cô vẫn cắt thuốc uống thêm và đi kêu cầu các đền. Hộ thì khác nào lực sĩ, bê chồng gạch cao từ háng đến cằm mà vẫn chạy băng băng lên thang. Nhưng để cho chắc, hộ vẫn đi bệnh viện thử khám xem sao. Cô bác sĩ đưa ra cái phiếu xét nghiệm, rồi liếc vào bộ phận liên quan chính trong việc phát triển giống nòi của hộ, lạnh lùng hỏi. Anh có bị quai bị bao giờ chưa? Báo cáo bác sĩ, bị một lần từ hồi lên 15-16 cơ. Bệnh này chỉ mắc một lần rồi miễn dịch cả đời, nhưng liệu có bị chạy hậu không? Không. Vẫn nguyên ạ. Cô bác sĩ đỏ mặt cười. Bị thì cũng vẫn nguyên, chứ có tụt vào như ba đâu. Nhưng mà dễ bị biến chứng, viêm tinh hoàn. Tỷ lệ vô sinh không phải là nhỏ. Hộ hẫng người như bước hụt thang lập cập hỏi. Thế liệu có cách nào chữa không ạ? Lúc mới bị, theo bài thuốc dân gian chỉ cần đắp miếng cao gấc là khỏi. Bây giờ y học tuy phát triển cao nhưng còn bó tay. Hộ thở hắt ra đau đớn, thất vọng ê chề, y như thể xây nhà bị sập. Cô bác sĩ hiểu ý động viên. Thì xin con nuôi tốt có khi còn hơn con đẻ, mà bà xã lại giữ được eo không bị dạn bụng càng sướng. Muốn là muốn con mình ấy chứ, vợ tôi thì có nề hà gì gian khổ đâu. Cô bác sĩ lưỡng lự một lúc rồi nửa đùa nửa thật. Nghe nói vùng đồng bào ở trong động, chồng mà tắc tị thì cho vợ thả cỏ, cá vào ao ta là của ta. Không con, thế là công lao xây dựng của mình để cho ai? Không con, căn cơ tàn tiện cũng bằng thừa. Nụ mà biết thế này thì... Hộ không dám nghĩ xấu về vợ. Trên đời, hộ không thể có người đàn bà nào hơn được nụ. Xin con nuôi, khát máu tanh lòng. Hay là thả cò, thả rạ. Mới nghĩ mà hộ đã điếng người như bị hoạn. Mới có mấy hôm mà hộ lo lắng giạc người, nom như hạc thờ. Đụ gặng hỏi nguyên do làm sao hộ cũng không nói. Tính đi tính lại, hộ quyết giữ kín không cho ai biết, trừ một người cần nhờ vả. Thế là hộ ra bến xe đón người ta. Một tờ gia phả đánh máy chữ trên giấy pơ lưa xanh. Gia phả. Hai vợ chồng ăn ở hòa thuận, lại chịu khó thuốc thang và cầu tự, nên đã sinh được con trai đặt tên là Thuận. Đủ 9 tháng 10 ngày, sau cái đêm hôm ấy, nụ sinh con trai. Vừa sổ xong, cô đã cố gượng dậy, nhìn chằm chằm vào bàn tay trái. Thấy chỉ đúng 5 ngón. Cô cười rơi lệ. Ai cũng mừng cho vợ chồng cô, người thì cho là thuốc đã kiến hiệu, kẻ thì bảo là có cầu có ứng nghiệm, trời có mắt. Hậu thì giờ khóc giờ cười, mọi người trêu là ông bố trẻ mừng quá hóa ngộ. Mong ngày mong đêm, nay có con lại đâm ra lì lì như chì đổ lỗ. Thỉnh thoảng lại cáu gắt làm cả lên một cách vô cớ, khiến cho cô Thuận giật mình khóc ré lên, nụ cũng lã chã nước mắt. Hộ đi làm giấy khai sinh và bữa đầy tháng cho con, hộ cười như mếu, ai cũng sầm xì, chắc là tính gàn giờ từ bé, nay đớp ra thế. Có hôm đi làm về, thấy thằng bé bị sốt, hộ vội vạch tã ra xem, nhưng vừa thấy quả ớt của nó, hộ đã giật bắn cả người. Ngỡ như thể thấy nằm súng lục đang chĩa thẳng vào mình. Ấy vậy mà xung quanh nhà, hộ trồng đầy những gấc, những quả gấc lúc lưu ngoài sàn và trên gác bếp. Một tờ gia phả viết bằng bút bi trên giấy tân mai. Gia phả. Thuận lớn lên khỏe mạnh, thông minh, ai cũng yêu quý. Một bận bị bọn côn đồ xông đến đánh, may có anh thương binh tên là Chiến ở cùng phố đã gánh nạn cho. Anh thương binh Chiến sau khi ở chiến trường về đã chuyển nhà từ làng quê ra thị xã ở cùng phố với hộ. Anh bị thương vỡ cả quai hàm nên giọng nói ngọng nghịu. Một bên má lại bị bỏng napan. Lúc mới về nhà, vợ anh còn phải ngờ ngợ, mãi mới nhận ra ánh mắt dáng người, cái tật xỏ tay túi quần và mùi mồ hôi sầu. Hai vợ chồng có một đứa con gái, học cùng lớp với Thuận. Hai đứa cùng ngày sinh tháng đẻ nên thân nhau lắm. Gia đình anh Chiến quý thằng Thuận, tháng nào cũng cho 5-7 đồng để mua giấy bút. Vợ anh Chiến tốt bụng và tần tảo, buôn đầu chợ bán cuối chợ, buôn bán lâu ngày rồi cũng biết cách làm mới những cái rau cũ, nhưng với thằng cu Thuận thì vẫn chăm chăm nỗi niềm. Anh Chiến cũng chẳng có nghề ngẫm gì nhưng chịu khó, chân trong nhà tay ngoài đường, ai thuê việc gì cũng làm thêm. Một lần anh mổ lợn thuê cho ông chủ hiệu đồng hồ để làm thượng thọ. Thế anh cẩn thận lại khéo tay, ông ngỏ ý truyền nghề cho, để nối nghiệp căn chỉnh máy đo thời gian cho đám thị dân phố núi này. Từ đó thay vì dùng dao phóng chọc tiết lợn, anh lại dùng vam để mở nắp đồng hồ. Thay vì dùng dao ba tấc để cạo móng giò, anh lại dùng tút nô vít để vặn những cái vít nhỏ li ti như những hạt vừng. Và thay vì dùng mẻ để làm lòng, anh lại dùng dầu máy bay để bôi trơn những cái bánh xe răng cưa bé xíu. Bộ quần áo bảo hộ lao động lấm lem tiết và mỡ lợn đã được thay bằng áo gilet gọn gàng, nom có vẻ phong lưu hơn. Trong tủ hàng bày la liệt các loại đồng hồ, nào là của tư bản, nào là của xã hội chủ nghĩa sản xuất. Nhưng để ý, không thấy có cái nào loại Slaver mạ vàng. Anh có ý chờ đợi, xem cái Slaver mạ vàng độc nhất vô nhị ấy. Đây là cái đồng hồ do vợ anh bán lợn nghĩa vụ mới mua được để kỷ niệm cho anh trước ngày lên đường ra chiến trường. Anh đã tỉ mẩn khắc hình quân hiệu binh chủng lên nắp, và rồi khi trở về không thấy anh đeo trên cổ tay, vợ anh đã có ý hỏi và anh đã thực thà kể lể hết sự tình. Sau mấy ngày vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, vợ anh lại khuyên anh đi dò hỏi xem sự tình ra sao. Việc ấy với ngón trinh sát của anh quá dễ dàng. Anh về kể lại sự lạnh lùng của bố đứa trẻ và vợ anh đã khuyên chuyển nhà xuống phố đó, có gì còn đỡ vượt người ta. Mình không phụ người thì trời không phụ mình, nhưng phải cắt ngón sáu đi, kẻo người ta phát hiện thì phiền. Lại một tờ giấy Hoàng Văn Thụ viết mực hồng hà. Gia phả. Vợ chồng hộ nụ đẹp đôi, thương yêu nhau như sam. Có lần hai vợ chồng cùng uống rượu thù tạc, khiến nụ bị say mềm. Nụ không thể nào quên được cái đêm hôm ấy. Mấy ngày trước đó, hộ đi khám bệnh về, bảo rằng không sao cả, nhưng lại ủ ê như tàu đu đủ héo. Người thật thà thì nỗi buồn hiện lên mặt, đố có giấu được như kẻ gian ngoan. Nụ lấy làm nghi lắm, bèn lén đến bệnh viện hỏi xem sao, nhưng cô bác sĩ nhất quyết không nói, bảo là về nhà hỏi chồng ấy. Thế là đã rõ rồi còn gì. Một buổi chiều, hộ đi đâu đến chập tối mới về, rồi lại sốt sắng mổ gà mua rượu để hai vợ chồng cùng thù tạc. Hỏi thì bảo là vừa hồi công thợ, được lĩnh món tiền thưởng làm bữa ăn tươi. Hộ chẳng mấy khi uống rượu, nụ lại càng không. Chỉ có hôm làm lễ hợp cần, nụ uống chén rượu hạt mít đã thấy say say. Vậy nên nghĩ mới thấy sự lạ. Nhưng các cụ đã dạy, chuyện không có con là lỗi ở đàn bà. Thời xưa đàn bà không con còn phạm vào tội thất xuất, chồng bỏ cũng phải cam chịu. Nên nay thấy sự lạ mà vẫn phải chiều chồng. Nhưng nụ khôn ngoan chỉ uống lấy lệ rồi lén bưng bát cơm lên mà nhả vào. Hộ vô tình không để ý, cứ ngỡ vợ đã quá chén. Đêm, hộ dẫn về một người đàn ông. Nghe nói chuyện mấy câu, nụ tinh ý, biết là có sự thỏa thuận gì đó rất hệ trọng, nhưng không hiểu là chuyện gì mà có vẻ bí mật. Tới khi hộ cởi quần áo ngủ của mình, nụ ngỡ chồng say, làm điều khó coi trước mặt khách lạ, toan vục dậy. Nhưng hộ lại kéo chăn lại vào khi người lạ xuất hiện sau tấm rideau mỏng. Nụ đã thấy rõ là anh bộ đội đang đứng, xỏ tay trái vào túi quần. Nụ run bắn lên hiểu cơ sự, định vùng dậy la lối, nhưng lại nghĩ chồng sắp đặt, ắt hẳn là để kiếm đứa con. Nhưng sao không bảo mình trước một câu, lại giở trò ép rượu? Khinh mình quá như vậy, coi như vật đẻ thuê à? Thì khinh thì được khinh này, đàn bà chỉ nông nổi như cơi đựng trầu thôi. Kể ra cũng thật trớ trêu, nhưng đã đâm lao thì theo lao. Kêu lên, hàng phố đổ đến thì còn mặt mũi nào. May mà lại được người lịch sự hiểu ý, chứ không phải là kẻ phàm phu tục tử. Biết nói lời âu yếm lại còn biết chăm sóc đàn bà. Khi đột nhiên anh ta quay lại, nụ bực tức, nghĩ là sự tiếc rẻ của kẻ gian tham. Nhưng người ta chỉ để lại cái đồng hồ làm tin, khiến cô suýt trào nước mắt. Một thoáng nhìn như tia chớp, nụ đã kịp thấy bàn tay trái của anh có sáu ngón. Ngón thứ sáu nhỏ như hạt đỗ. Mùi mồ hôi dầu rất đậm. Chắc đã có vợ rồi và chắc cũng mới gặp vợ thì phải. Khi nghe tiếng hộ đóng cửa đánh rầm một cái, nụ mới giật mình giấu vội chiếc đồng hồ. Đêm ấy, hộ ngồi uống rượu một mình và say bí tỉ, rồi ngủ lăn lóc cả ngày hôm sau. Và cũng từ đêm ấy, hộ dọn ra nằm giường cá nhân ở phòng ngoài. Hai vợ chồng không bao giờ đi lại với nhau nữa. Thỉnh thoảng, nụ lại nắm nắn, ngón tay cái thằng cu xem có bị trồi lên hay không. Đến tuổi trưởng thành thì mùi mồ hôi dầu của Thuận càng đậm. Có con là có phúc, nhưng không phải nòi giống nhà chồng, nụ cảm thấy bẽ bàng. Có con, lẽ ra vợ chồng càng phải mặn nồng hơn, ai ngờ lại mất chồng trong nhà thế này. Nhưng nụ không dám hé răng, hộ còn biết để nước mắt chảy vào trong nữa là. Một tờ gia phả đánh chữ vi tính kiểu chữ VN Time, cỡ chữ 14 trên giấy bãi bằng. Gia Phả. Thuận yêu cô gái Diệu nhà ông Chiến từ lúc nào không hay, nhưng gia đình ông Chiến lại chuyển vào miền Nam sinh sống. Từ khi bị bọn côn đồ gây họa, ông Chiến điếc hẳn. Tiếng búa máy đóng mố cầu phía bến xe ông cũng không nghe thấy. Tiếng máy ủi gầm rú san lấp cánh đồng cuối phố để làm khu công nghiệp ông cũng không hay. Nói chuyện với ông cứ phải ra hiệu như thủy thủ đánh móc trên tàu. Ông xem tivi bằng mắt nhưng nghe tivi bằng răng. Khi bà Nụ đến nhà, thấy ông đang cắn răng vào một đầu cây trúc bé bằng cái đũa, còn đầu kia cắm vào góc tivi. Những lúc vắng khách, ông thường câu tivi như vậy. Bà Nụ lúng búng mãi mới lấy ra được chiếc đồng hồ Slava mạ vàng đưa cho ông Chiến lau dầu. Vừa nhác nhìn thấy chiếc đồng hồ, ông Chiến đã tái người và lập cập lên. Nhìn thấy biểu tượng khi xưa khắc trên nắp thì ông đờ đẫn cả người. Cả hai im lặng hồi lâu, chợt ông vỗ vỗ lên trán, đi lấy tập giấy trắng và cái cây bút bi bến nghé. Ông ra hiệu bút đàm, ông viết: "Vẫn chạy tốt chứ, bà?" Rồi ông đầy tập giấy và cái bút cho bà Nụ. Bà thấy ngồ ngộ, thủa học trò mới tinh nghịch thế này. Bà bật cười và khẽ thở dài, viết câu trả lời: "Chết từ lâu rồi, ông ạ." Cứ thế, hai người lần lượt viết cho nhau: "Bà để lại cho tôi nhé. Vật kỷ niệm, dù có đắng cay cũng không mua bán được đâu. Lòng tốt cũng có khi vô tình nên tội. Thôi, không nói chuyện đồng hồ nữa. Có chuyện này muốn hỏi ý ông. Thằng cháu Thuận với con cháu gái bên này có ý với nhau." Ông Chiến đọc câu này trợn mắt lên nhìn bà Nụ, luính quính thế nào, gạt rơi cả cái đồng hồ xuống nền gạch hoa. Hai người cùng cúng xuống nhặt, vô tình cầm phải tay nhau. Bà Nụ vội nắn nắn vào ngón tay cái bàn tay trái của ông Chiến, thấy có mẩu xương cứng trồi lên. Bất giác, cả hai cùng nảy lên như bị điện giật. Mùi mồ hôi dầu của ông Chiến làm cho gương mặt bà Nụ ửng hồng trong tuổi hồi xuân. Mấy hôm sau, hàng phố tiễn gia đình ông Chiến đi Nam. Ông bảo bạn chiến đấu cũ mời vào để cùng làm ăn. Và lại, hồi ở chiến trường, anh em đã hứa gả con cái cho nhau để vẹn tình đồng đội, nên đi một chuyến cuối đời mà tiện cả đôi đường. Giọng đọc Vân Anh vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Bí mật cuốn Gia Phả của nhà văn Vũ Xuân Tửu. Chúng ta cùng cảm nhận ít phút về truyện ngắn này với biên tập viên Văn Nghệ. Thưa các bạn, xung quanh vật làm tin là chiếc đồng hồ Slava mạ vàng đã cũ. Cuộc đời những nhân vật trong truyện ngắn gắn bó với nhau đầy duyên và nợ. Người nghe bị lôi cuốn vào tình huống một người đàn ông chủ động sắp đặt cho vợ ăn nằm với người khác để có con. Và ta càng bị lôi cuốn hơn nữa bởi lối phân tích tâm lý vô cùng tinh tế và đặc sắc của người viết. Tiếng nói như mếu của Hộ khi mời anh bộ đội vào phòng ngủ. Thần kinh của Hộ như bị búa tạ đập vào đầu khi giỏng tai lên nghe từng tiếng động nhỏ trong phòng. Cảm giác khi bế đứa con không phải con mình như bê chồng gạch lớn có đàn kiến lửa bò ra, vân vân. Tất cả những chi tiết đó làm tâm trí người nghe như cũng dâm gian lên cùng nỗi đau trong lòng người đàn ông không may trời bắt tội vô sinh. Đau lắm chứ, nhưng không thể không làm, và làm rồi thì không thể không xót xa, tủi hận. Nỗi đau đó với Hộ không chỉ ngày một, ngày hai, nó chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí anh, để rồi từ sau cái đêm định mệnh ấy, Hộ đã không thể tìm lại cảm giác muốn gần gũi người vợ yêu thương, hiền thục. Dẫu rằng trong lòng, Hộ biết Nụ không hề có lỗi. Và nữa, hình ảnh dàn gấc Hộ trồng quanh nhà với những quả lúc liều ngoài dàn và trên gác bếp nói với ta thật nhiều điều. Có thể thấy, nhà văn Vũ Xuân Tửu đã rất thành công trong việc khắc họa tâm lý đàn ông với tất cả những đặc trưng cơ bản nhất về giới. Mà có lẽ là đàn ông, anh phần nào có được lợi thế. Câu chuyện thấm đẫm một cảm thức nhân văn, ấm áp qua cách hành xử giữa các nhân vật. Dẫu cho cảm thức đó bật ra từ nỗi đau nhức buốt, xa xót của những thân phận bất hạnh mà ông trời đã run rủi cho họ gặp nhau. Cái im lặng trong sự biết của cả ba con người góp phần tạo nên một đứa trẻ, làm ta cảm động vì thái độ hành xử đầy nhân văn của họ. Không ai muốn làm tổn thương ai, cũng chỉ bởi trong tận đáy lòng, mỗi người họ đều muốn gánh chịu riêng sự thiệt thòi thay cho tất cả. Không yêu thương, không vì nhau, không thể có sự im lặng cao thượng dường ấy. Ngay cả cuộc hành hương vào Nam lúc cuối đời của cả gia đình ông Chiến cũng lại là một cuộc ra đi im lặng cần thiết và đầy ý nghĩa. Có lẽ chính cảm thức nhân văn đó đã tạo nên sức hấp dẫn đầy ám ảnh của truyện ngắn này. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, phát thanh viên Vân Anh, Hà Phương thực hiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.